Người chơi hung mãnh, chương 591, thần khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân, các người chơi trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng là Fury tựa hồ cũng không muốn tại cái đề tài này trên làm nhiều giải thích. Hắn đem mũ dạ một lần nữa mang chính. Cười nói, chúng ta tốt nhất vẫn là nhanh lên đường đi. Nơi này là minh giới cùng hiện thế chỗ giao giới. Đối với ngài dạng này tân sinh linh thể mà nói, một mực đợi ở chỗ này thế nhưng là sẽ hao tổn tự thân linh hồn bản chất. Nói xong, không đợi con la cự tuyệt, hắn liền giơ tay lên trượng, không nhẹ không nặng xử trên mặt đất, dùng trượng nhọn tại mặt đất liền chút ba lần. Con la bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tại người chơi khác trong tầm mắt, chung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Dãy núi rừng rậm giống như là bị làm nóng ngọn nến đồng dạng hòa tan chóc ra. Thay vào đó thì là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên bùn đất hiện lên màu đen. Xốp mà ấm áp, nhưng là phía trên không có bất kỳ cái gì cỏ cây. Ngay cả một hai khỏa nhỏ vụn cục đá đều nhìn không thấy. Chung quanh sáng ngời yếu ớt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy u ám trầm thấp bầu trời. Nhìn không thấy thái dương tinh thần, tại chỗ rất xa trên đường chân trời, có cái gì nối thành một mảnh vật thể đang ngọ nguậy. Nhưng tai lắng nghe, có thể nghe thấy nơi đó vang lên thở dài, thút thít, thê lương tới cực điểm kêu rên, cùng trong nhân thế tất cả chủng loại ngôn ngữ nói ra kêu thảm, chửi mắng, cầu xin tha thứ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếng vang. Quanh quẩn tại cái này ngày đêm không phân hôn thiên hắc địa bên trong. Vừa bị truyền tống đến đây con la còn không tới kịp xem kỹ cảnh vật chung quanh. Liền bị cái này kinh khủng tạp âm bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt. Hai mắt sung huyết, hai lỗ tai oanh minh. Không tự chủ được quỳ dạp xuống đất. Đưa tay che lỗ tai. Lý trí của hắn giá trị đang nhanh chóng hạ xuống. Hắc sắc mộc mã gấp rút nói. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Smith, người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Con la có thể trông thấy hắc sắc mộc mã tại trước mắt của hắn trôi nổi. Nhưng thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Cũng không có cách nào làm ra cái gì cử động. Cùng lực lượng, nhanh nhẹn các loại hiển tính thuộc tính khác biệt. Làm ẩn tính thuộc tính lý trí giá trị. Hắn phương thức tính toán cùng trí lực cảm giác thuộc tính móc nối. Đồng thời cũng thụ những nhân tố khác, như người chơi cá nhân ý chí, tâm lý trạng thái, tình trạng cơ thể các loại ảnh hưởng. Tiến vào nhân vật đóng vai trạng thái con la, nguyên bản người chơi điểm thuộc tính đều bị phong ấn, nhưng lý trí giá trị thuộc tính không có hạ xuống nhiều ít. Cuối cùng tại lý trí hao hết trước đó, chờ đến chuyển cơ, lạch cạch, mặc màu đỏ tây trang đầu chọc người da đen từ trong hư không rớt xuống. Hàng tại con la trước người, hắn nhìn thấy con la thảm trạng, mắng một tiếng, motherfuck, vội vàng dùng thủ trượng lại xử mặt đất, vô khổng bất nhập tạp âm trong nháy mắt giảm xuống, con la thống khổ cảm giác lập tức biến mất hơn phân nửa. Fury vươn tay ra, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Kevin, người vẫn khỏe chứ? Fury trên mặt lộ ra phi thường chân thành áy náy sám hối biểu lộ. Vừa rồi cũng không biết là thế nào. Ta pháp thuật mất linh một hồi. Đem ngươi truyền đưa tới. Chính ta vẫn còn lưu tại chỗ. Thật sự là thật có lỗi. Hắn nói xin lỗi thái độ phi thường thành khẩn. Còn là đứng tại chỗ hai tay chống lấy đầu gối. Chậm một hồi mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Thở hổn hển, tay trái chắp sau lưng khoa tay một chút. Ra hiệu đồng đội cung cấp trên tình báo trợ giúp. Bị đạo cụ triệu hoán đến các người chơi, thụ hệ thống lực lượng ước thúc, không thể rời đi cố chủ xung quanh nhất định phạm vi. Cùng nhau truyền tống tới đây bọn hắn, đồng dạng nhận lấy nơi sa ma âm xâm nhập. Cũng may mấy người nhiều thủ đoạn, xâm lâm miêu cái cổ số hạng trước liên quang mang lóe lên. Hắc sắc mộc mã máy móc nhãn châu xoay động, nữ vu vỗ tay phát ra tiếng, sáng tạo ra trong suốt bong bóng. Đem mình bao phủ trong đó, che đầy có thể làm hao mòn lý trí giá trị ma âm. Lý Ngang thì không vội không chậm đeo lên nút bịt tai. Bất động thanh sắc lấy ra ngụy trang thành dù che mưa dẫn hồn cờ. Đem xài đại tiểu thư thu vào ba lô cột bên trong. Vừa rồi kia là truyền tống. Sâm Lâm Miêu một bên hướng chung quanh điên cuồng quay chụp ảnh chụp. Một bên tỉnh táo phân tích nói. Một giai đoạn nhiệm vụ là leo lên đến lưng núi. Đã hiện tại ngươi đã bị truyền tống đến thế giới khác. Như vậy một giai đoạn nhiệm vụ khẳng định đã hoàn thành. Hiện tại giai đoạn 2 nhiệm vụ là cái gì? Ta hiện tại là muốn đi theo Minh Phủ sứ giả. Du lịch Minh Phủ địa ngục sao? Giống thần khúc bên trong Dante đồng dạng. Còn la giả bộ như không có trông thấy Sâm Lâm Miêu dáng vẻ. Miễn cưỡng nuốt nước miếng. Hướng Fury nói. Cái thanh âm kia là cái gì? Giai đoạn 2 nhiệm vụ là du lịch Minh Phủ sao? Sâm Lâm Miêu nhẹ gật đầu. Thần khúc bên trong Dante đi dạo địa ngục lại đi dạo thiên đường. Nhiệm vụ lần này, hoặc là tại du lịch xong Minh Phủ về sau, tiếp tục du lịch thiên đường. Hoặc là tại du lịch xong Minh Phủ về sau, tiến vào cái khác kịch bản. Đương nhiên cũng có khả năng, tại Minh Phủ sau trực tiếp kết thúc. Hắc sắc mộc mã lắc đầu nói, hiện tại đã không thể lấy thần khúc bên trong làm chuẩn. Ngay cả thời La Mã cổ đại thi nhân Virgilius đều biến thành miệng đầy ma đờ phắc đầu chọc người da đen, cho dù có thần khúc bên trong nội dung. Ma đổi trình độ cũng sẽ tương đương chi lớn. Hắn đẩy trên sống mũi kính dâm. Nhìn xem Fury, không dám mạo hiểm nhưng mở ra đại mã động sát giả công năng. Phân tích nói, hắn giống như nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta có thể tự do hành động. Nữ vu âm thầm từ ba lô cột bên trong xuất ra một cái hình tròn quét rác người máy. Nhảy lên quét rác người máy. Bay lên không trung, thẳng đến tới gần cùng con la tách rời cực hạn khoảng cách. Nàng lệ thuộc vào bí ẩn tổ chức Syndicate. Chính là Syndicate người sáng tạo. Vị kia được tôn xưng là giáo sư thần bí tồn tại đệ tử môn đồ một trong. Mà nàng dưới chân đài này tên là Darlene quét rác người máy. Thì là giáo sư tặng cho nàng nhập học lễ vật. Đã có thể giống giọt máu đồng dạng. Ném ra ngoài. Hấp thu đối phương các hạng thuộc tính. Chuyển đổi cho người sử dụng. Lại có thể làm tái cụ. Mang người cao tốc phi hành. Thời đại đang phát triển. Thế giới tại tiến bộ. Đã từng cưỡi cây chổi phi hành nữ vu nhóm. Hiện tại dùng tới quét rác người máy làm tái cụ. Cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Đứng tại quét rác người máy trên phóng lên tận trời tuổi trẻ nữ vu. Xuất ra dùng khoan hậu lục sắc lá cây cùng giọt nước chế thành kính viễn vọng. Hướng nơi xa nhìn ra xa. Người đeo sau lặng yên hiện ra từng cái hình tròn kim loại tiểu cầu. Rơi xuống dưới. Thẳng đến tiếp cận cùng con la tách rời cực hạn khoảng cách. Mới lơ lửng đình trệ. Lấy phương thức nào đó. Là nữ vu thu thập vị diện này tin tức. Người nói cái kia, Fury dùng thủ trượng mũi nhọn, hướng bình địa mặt phương hướng chỉ, đó là chúng ta 5 giờ cơ chạm, cách trương.